Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 798 đánh như thế nào? Ngày 25 tháng 11 muộn, Real Madrid tọa trấn Bernabeu sân bóng, nương tựa theo Higuain dẫn bóng, 1-0 nhỏ thắng Thụy Sĩ Zurich, nâng lên một vòng cầm xuống tiểu tổ đầu danh. Thuận lợi tấn cấp vòng 1/16, Real Madrid trở thành bản mùa giải Champions League sớm nhất nâng lên tấn cấp đội bóng. Đồng thời cũng là tiểu tổ thi đấu lực công kích mạnh nhất đội bóng một trong. Benitez lại lần nữa bảo vệ mình cúp thi đấu chi vương thanh danh tốt đẹp. Mà Dương Dương thì là nương tựa theo 4 cái dẫn bóng cùng 3 lần trợ công. Trở thành tiểu tổ thi đấu giai đoạn biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Cùng lúc đó, Barcelona cũng tọa trấn sân Nou Camp, nương tựa theo Pique cùng Pedro dẫn bóng. 2-0 đánh bại Inter Milan, tại tiểu tổ đầu danh tranh đoạt chiến bên trong chiếm cứ ưu thế. Tuy nói, La Liga hai đại hào môn gặp phải khác lạ cục diện. Nhưng giữa tuần cái này hai trận tỉ thí đều bị xem là thế kỷ derby cuộc chạm trán nhỏ. Cơ bản đại biểu cho trước mắt hai chi đội bóng tình huống. Real Madrid đánh Zurich, Benitez là lấy đội hình dự bị xuất chiến, bao quát Dương Dương, Ibrahimovic, Kaká, Robben, Xabi Alonso, Mascherano đẳng bên trong nhiều tên cầu thủ đều không có bên trên trận đấu. Có thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Đủ thấy Benitez quyết tâm. Real Madrid đây là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi tiếp xuống trận này thế kỷ derby, mà tất cả fan bóng đá cũng đều đồng dạng đang mong đợi trận này tiêu điểm chiến. Bởi vì ở trên cái mùa giải thứ 34 vòng, Barcelona tại Real Madrid Bernabeu sân bóng, 6-2 cuồng thắng Real Madrid, cái này khiến Galactico trên dưới đều dẫn cho là nhục. Năm nay mùa hạ, Real Madrid ngóc đầu trở lại, đưa vào Dương Dương chờ nhiều tên superstar, đội bóng thực lực đại trướng. Tất cả mọi người chờ mong đội bóng có thể tại sân Nou Camp báo lên cái mùa giải một tiễn mối thù. Barcelona bên này tình thế không bằng Real Madrid. Guardiola tuy nói tại giao đấu Inter Milan trong trận đấu, tuyết tàng chủ lực hạch tâm Messi, nhưng bao quát Xavi, Iniesta, Busquets, Keita chờ nhiều tên hạch tâm chủ lực, cùng Alves, Puyol, Pique cùng Abaido đầu này bản mùa giải chủ lực phòng tuyến. Tất cả đều đá đầy toàn trường. Giao đấu Inter Milan, đây là Barcelona không thua nổi một trận đấu, cho nên bọn hắn toàn lực ứng phó. Guardiola tại sau trận đấu thì là chủ động yếu thế. Tán dương Real Madrid bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, cho rằng Galactico xếp tại La Liga bảng điểm số đầu tiên là 10 phần bình thường. Benitez là nhất danh phi thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Mặc dù chúng ta chỉ đá một trận đấu, nhưng trước đó hắn xuất lĩnh Liverpool tại vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong liền hai hiệp đánh bại. Chúng ta, lúc ấy ta an vị trên khán đài. Ta cảm thấy hắn là nhất danh phi thường ưu tú huấn luyện viên trưởng. Cũng từng ở Nou Camp lấy được qua thắng lợi. Cái này đã chứng minh thực lực của hắn. Còn có Dương Dương, cho tới bây giờ, hắn đối Barcelona tranh tài luôn luôn có thượng giai biểu hiện. Hắn sẽ trở thành tả hữu trận đấu này mang tính then chốt nhân tố. Đương nhiên, chúng ta cũng có Messi. Cái này hai tên cầu thủ đều phi thường xuất sắc. Guardiola còn biểu thị, ngoại giới đối với Real Madrid yếu tại Barcelona ấn tượng là sai lầm. Real Madrid là một chi vô cùng vô cùng vô cùng phi thường xuất sắc đội bóng. Bọn hắn có một đám vô cùng vô cùng vô cùng phi thường xuất sắc cầu thủ. Đây chính là bọn họ trở thành thi đấu vòng tròn đầu lĩnh nguyên nhân. Barca chủ soái một hơi dùng rất nhiều cái phi thường để hình dung Real Madrid đội bóng cùng cầu thủ. Cái này đã chứng minh hắn đối Real Madrid coi trọng, không chỉ có là huấn luyện viên trưởng, đội trưởng Puyol cũng đang đánh xong Inter Milan về sau. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Real Madrid cùng Barcelona thế lực ngang nhau, ai cũng có thể tại sân Nou Camp thủ thắng. Real Madrid là một chi hết sức xuất sắc đội bóng, đồng thời sự tiến công của bọn họ cũng tràn đầy uy hiếp. Bọn hắn có được một đám cao cấp tiến công cầu thủ. Chúng ta nhất định phải chú ý chằm chằm phòng Dương Dương. Tuyệt không thể buông lỏng đối với hắn phòng thủ. Đồng thời còn có còn lại cầu thủ. Cũng đồng dạng cần coi trọng. Tương đối Barcelona chủ động yếu thế. Real Madrid thì là không kiêu ngạo không tự ti cho ra ứng đối. Casillas biểu thị. Barcelona đã lấy làm cho người cảnh đẹp ý vui bóng đá. Nhưng chúng ta đi vào Nou Camp cũng không e ngại bất luận kẻ nào. Chúng ta bây giờ vô luận là tại La Liga vẫn là tại Champions League đều là xếp hạng thứ nhất. Chúng ta có lòng tin có thể cùng bất luận cái gì một chi đội bóng phân cao thấp. Cho dù là tại Nou Camp đối mặt Barca, World Sport Daily thì là lộ ra Tây Ban Nha chứ danh vu sư Pepe cùng Real Madrid ngôi sao bóng đá cùng tên là Barca fan bóng đá. Hắn đã tại nhà mình trong căn hộ đối Dương Dương hạ chú ngữ. Hắn đem hai tấm Dương Dương ảnh chụp đặt ở một đống xương trước, hợp thành một cái vi hình pháp đàn đến thi pháp, hy vọng có thể ngăn cản Dương Dương tại Nou Camp đăng tràng biểu diễn. Thi pháp trong lúc đó, hắn càng là dùng mổ bụng để chứng minh mình chú ngữ cùng pháp lực. Đối với cái này, Dương Dương đang đánh xong Zurich sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc cười biểu thị mình cũng không thèm để ý. Ta là một cái kẻ vô thần. Ta tin tưởng, trên thế giới này, muốn có được một vật, vậy thì phải dựa vào hai tay của mình đi cố gắng thu hoạch được. Ta chưa hề cũng không tin cái gọi là vu sư cùng chú ngữ. Dương Dương đồng thời còn phủ nhận Real Madrid mắc phải Dương Dương ỉ lại chứng, bởi vì đội bóng vô luận là tại Champions League cùng La Liga đều xếp tại thứ nhất. Đây cũng không phải là ta một người liền có thể làm được. Đây là toàn đội tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Mà đối với Barca, Dương Dương quan điểm vẫn là giống như trước kia. Hắn cho rằng Barcelona bóng đá càng xinh đẹp, cũng càng thêm mộng ảo. Nhưng từ kết quả đến xem, Real Madrid mới là La Liga tốt nhất đội bóng, bởi vì chúng ta trước mắt xếp hạng thứ nhất, kế tiếp trận đấu này chúng ta sẽ còn tiếp tục chứng minh điểm này. Đây nhất định sẽ là một trận làm cho người cảnh đẹp ý vui, đồng thời lại kích động nhân tâm tranh tài. Dương Dương mỉm cười đưa cho chờ mong, ta hy vọng tất cả vĩ đại cầu thủ đều có thể ra sân, đều có thể phát huy ra mình tối mặt tốt, mang cho fan bóng đá tất cả bọn hắn hy vọng nhìn thấy hết thảy. Mà cuối cùng, nhất định là Real Madrid từ sân Nou Camp mang đi 3 phần. Dương Dương lòng tin tràn đầy nói, ở bên ngoài nói đến không ít, nhưng ở trong đội, Real Madrid đối trận này Nou Camp chi chiến hay là vô cùng cẩn thận. Dương Dương bọn người nghỉ ngơi một tuần, không có tham gia giữa tuần Champions League tranh tài. Mục đích đúng là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức đánh Barcelona. Mà đội chủ nhà liền không có vận tốt như vậy, bởi vì giao đấu Inter Milan trận đấu này quá là quan trọng. Cho nên ngoại trừ Messi bên ngoài, bao quát Xavi cùng Iniesta chờ chủ lực ngôi sao bóng đá, toàn bộ đá đầy toàn trường. Cái này không thể nghi ngờ đối Real Madrid tương đương có lợi. Mà đang đánh xong Zurich giữa trưa ngày thứ hai, Benitez liền đem banh viên tất cả đều triệu tập lên kéo cử hành trận đầu trong đội chiến thuật hội nghị. Trọng điểm chính là thảo luận sắp đến trận này thế kỷ derby đánh như thế nào. Cái này trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Raul cùng Guti chờ phòng thay quần áo đại lão tại bàn mùa giải đều đã biến thành dự bị. Bọn hắn tại giao đấu Zurich trong trận đấu ra sân, cái này chứng minh nhất định sẽ đang đánh Barcelona thời điểm dự bị. thậm chí bị đặt ở danh sách lớn bên ngoài, mà tại cái khác cầu thủ bên trong, Dương Dương không thể nghi ngờ là có quyền lên tiếng nhất. Benitez cũng hiển nhiên coi trọng nhất Dương Dương ý kiến. Ta cảm thấy, chúng ta có hay không có thể lợi dụng mở màn đoạt công một đợt. Dương Dương nhìn xem Benitez cùng Ayesteren, đề nghị mở màn đoạt công. Trong phòng họp tất cả mọi người trước mắt vì bừng sáng. Real Madrid, đây là một khối biển chữ vàng. Đối với chi này đội bóng người mà nói, mặc kệ là cao cao tại thượng chủ tịch, vẫn là không danh không phận fan bóng đá, đều có một phần khó nói lên lời cảm giác kiêu ngạo. Cầu thủ cũng không ngoại lệ, đối mặt Barcelona chết như vậy địch, tất cả mọi người rất rõ ràng. Đánh đối công là lựa chọn ngu xuẩn, cần phải bọn hắn cùng còn lại đội bóng như thế. Ương ngạnh tử thủ, lại để bọn hắn rất không cam tâm. Dương Dương đề nghị mở màn đoạt công, không thể nghi ngờ liền phù hợp bọn hắn ý nghĩ. Barcelona bản mùa giải vấn đề cũng không ít, tỉ như bọn hắn tiến vào trạng thái phổ biến đều tương đối chậm. Mà bọn hắn vừa mới cùng chết Inter Milan. Cái này chờ vì vậy cho chúng ta thiên đại lợi tốt. Nếu như chúng ta có thể lợi dụng mở màn đoạt công, đặt vững ở ưu thế lời nói, kia tranh tài liền dễ làm. Mở màn đoạt công nếu có thể dẫn bóng, Real Madrid hoàn toàn có thể thích hợp rút về, để Barcelona chủ động xuất kích, sẽ chậm chậm đánh đối thủ phản kích. Cứ như vậy, fan bóng đá cùng truyền thông cũng đều không thể lại nói cái gì. Chính cầu thủ cũng có thể tiếp nhận. Ý nghĩ này chúng ta cũng cân nhắc qua. Có cơ hội cũng có phong hiểm. Ayeteren chủ động tiếp lời đề. Cơ hội đương nhiên không cần nói. Chúng ta thể năng đối mặt Barcelona là có ưu thế. Mở màn đoạt công có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Liền coi như bọn họ có chuẩn bị, cũng nhất định đoạt bất quá chúng ta. Ayeteren lời nói xoay chuyển, nhưng phong hiểm mà cũng không nhỏ. Phía trước một đoạn thời gian đoạt công, chúng ta thế tất sẽ tiêu hao không ít thể lực, mà lại chúng ta khẳng định là muốn khai thác xong tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Kể từ đó, một khi đoạt công bất lợi, cho đối tay nắm lấy cơ hội phản kích, chúng ta sẽ rất nguy hiểm, mà lại phải biết, đoạt công tiêu hao nhất định thể lực về sau, đến nửa chặng sau đối với chúng ta cũng sẽ là một đại khảo nghiệm. Ở đây đều là châu Âu giới bóng, đá người nổi bật, tự nhiên cũng đều hiểu Ayesteren lời nói này ý tứ. Nói đến không khách khí điểm, Real Madrid đánh Barca, đoạt cầu quyền đánh đối công, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như mở màn đoạt công. Một khi Barca ổn định trận cước, Real Madrid cũng nhất định phải lập tức đi vào phòng thủ. Mà đối mặt Barca dạng này đội bóng, Real Madrid nhất định phải càng thêm tích cực chạy cùng bước đoạt áp bách. Cái này liền cần thể năng, nguy cơ, có nguy mới có máy. Ta cảm thấy có thể thử một lần, chúng ta là có cơ hội. Dương Dương vẫn kiên trì cái nhìn của mình. Benitez thật sâu nhìn xem Dương Dương, lại quay đầu nhìn về phía còn lại cầu thủ, phát hiện tuyệt đại đa số người, bao quát Ibrahimovic, Kaká, Robben, Xabi Alonso, Raul, Guti cùng Ramos bọn người, tất cả đều có chút tán đồng gật đầu, hiển nhiên đều tương đối có khuynh hướng Dương Dương thái độ. Làm Real Madrid, nếu là ngay cả mở màn đoạt công một đợt cũng không dám. Vậy cũng đúng là quá uất ức. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Benitez hỏi hướng về phía Dương Dương. Dương Dương lo nghĩ, tự tin trả lời. Ta cảm thấy, tối thiểu muốn so toàn trường tử thủ phản kích muốn cao hơn nhiều. Đám người cũng đều cùng nhau gật đầu, chỉ cần mở màn có thể cướp được một cái dẫn bóng, kia đối Real Madrid tới nói chính là thiên đại lợi tốt. Mà bản mùa giải Real Madrid bản thân liền là lấy năng lực tiến công lấy sưng. Ngược lại là phòng thủ, lỗ hổng chồng chất, vấn đề không ngừng. Benitez cùng Ayestoran liếc nhau một cái, đều cảm thấy có thể thử một lần. Vậy chúng ta liền hảo hảo nghiên cứu một chút làm sao đoạt công. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN